Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 266, dùng tiền mua được. Góc truyện audio.com. Kỳ thật cuối cùng anh muốn chỉ là nỗi thống khổ của cô mà thôi. Lại dùng sức nắm chặt cổ tay cô lần nữa. Ngón tay của anh nắm chặt, thậm chí đều không thèm để ý sức mình cũng có thể bóp nát xương tay của cô. Đối với một người phụ nữ không có yêu, anh có thể làm được tàn nhẫn vô tình như thế. Chỉ là không có biết. Tay của anh càng nắm chặt. Tim của anh càng đập nhanh. Thậm chí có chút đau. Người phụ nữ này kéo lên cảm xúc chân thật nhấy. Cũng là đáng sợ nhất. Kéo cổ tay mảnh khảnh của cô. Anh nhanh chân đi ra ngoài. Thậm chí không để ý người phụ nữ bên cạnh có thể đuổi theo bước chân của anh hay không. Lên xe. Anh mở cửa xe ra, lạnh giọng ra lệnh, cô là anh dùng tiền mua được, anh muốn thế nào cũng có thể. Hạ Nhược Tâm xoa cổ tay của mình, ngồi ở trong xe, cô cúi đầu xuống, sờ cổ tay sưng đỏ, xoa một chút, lại là nhà này, lại là đối đãi tàn nhẫn. Xé đi của cô, như là phát tiết, anh căn bản không để ý cô có thể tiếp nhận hay không, có ưa thích hay không. Có tự nguyện hay không? Anh cướp bóc tất cả cảm quan của cô. Hạ Nhược Tâm cắn thật chặt mu bàn tay của mình. Ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài. Cái gì cô cũng không thể ngăn cản. Có lẽ, đây chính là thứ cô nên nhận. Là cái giả phải trả cho người đàn ông từng yêu. Cô nhắm lại hai mắt. Không có cảm giác, cái gì cũng không có. Cô chẳng qua là coi mình đã chết rồi. Dùng thân thể của mình trả nợ cho con gái. Cô thiếu anh, mà con gái của cô cũng thiếu anh. Thấy cô như là người chết. Tay Sở Luật đặt trên bờ vai cô. Dùng sức nắm, một tiếng đè nén nghẹn ngào yếu ớt vang lên. Sau cùng cô vẫn nhịn được. Cô không ngừng lắc đầu. Chỉ hy vọng dạng tra tấn này nhanh chóng qua. Cô không muốn, cũng không tiếp tục suy nghĩ. Đến khi nào nhục nhã này mới có thể kết thúc? Chẳng lẽ, cứ không ngừng nghỉ như vậy? Thẳng đến ngày cô chết. Hiển nhiên người đàn ông kia không muốn buông tha cô. Càng thêm dùng sức, thậm chí tàn nhẫn. Chỉ muốn bức ra cảm giác của cô. Chỉ là, anh giống như không biết. Cô đã sợ hãi. Đã sợ hãi cùng anh làm chuyện như vậy rồi. Năng lực chịu đựng của một người phụ nữ là có hạn. Hạ Nhược Tâm là người, cô cũng biết, khi nhận nhiều tổn thương cuối cùng lúc lau vết thương, mới phát hiện, muốn trở lại, khi đó khó thế nào. Kích tình qua đi, Sở Luật lãnh đạm ngồi ở một bên hút thuốc. Hạ Nhược Tâm bắt đầu mặc quần áo của mình, trên bờ vai có dấu vết xanh tím, nhìn có chút thấy mà giật mình. Anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy, tóc của cô là chuyện gì xảy ra? Sở Luật mới ngồi ngay ngắn, rất chán ghét kiểu tóc kỳ lạ của cô hôm nay. Không dài không ngắn, rõ ràng là tóc giả. Anh là cùng người lên giường, mà không phải nhựa cây. Không có gì, chỉ là giả mà thôi. Không phải như vậy càng tốt hơn, càng có thể mới mẻ sao. Hạ Nhược Tâm mặc xong quần áo, đứng ở trước mặt anh. Cố ý nói nhẹ, đối với cô mà nói. Trên đời này vốn không có bao nhiêu thật. Sở tiên sinh, có phải anh nên trả tôi tiền lương hay không? Cô vươn tay của mình. Cô trả thân thể rồi. Như vậy, có phải anh cũng nên trả thù lao cho cô hay không? Con gái cô còn ở trong bệnh viện. Rất cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Có tiền, Tiểu Vũ Điểm có thể trị bệnh. Có thể ăn đồ ngon. Cũng có thể uống sữa. Bệnh viện là nơi không đáy. Cô kiếm nhiều, giống như cũng không đủ sửa cái lỗ hổng kia. Cho nên, cô đòi tiền, cô còn muốn rất nhiều tiền. Thấp hèn, mắt đen Sở Luật càng thêm ám một chút. Anh đùa cợt lên tiếng. Thân thể Hạ Nhược Tâm cứng ngắc. Cô không nói lời nào. Tay vẫn đặt ở trên không trung. Giống như anh nói, không cần mặt mũi, thấp hèn tới cực điểm. Tôi biết tôi tiện, bởi vì tôi rất cần tiền. Không có tiền, tôi không có khả năng sống sót.